Ngay khi cơn đau từ trên mặt truyền tới, trong chớp mắt đó thậm chí cô ấy đã ngây người ra 2 giây mới phản ứng lại là mình đang quay phim. Có điều biểu cảm đờ đẫn này ở trong mắt đạo diễn đã đem tâm lý và nét mặt của vai diễn thể hiện rất đúng chỗ. Cái tát này của Chu Bác Nghị đương nhiên không phải lỡ tay. Ngay khi Hàn Duyệt cảm thấy có ánh mắt khó hiểu rơi ở trên người mình, anh liền nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ trong trường quay. Sau đó lúc nghỉ ngơi, trợ lý của anh lén nói với anh những diễn viên khác hình như đều tụng lại với nhau thảo luận chuyện xuất thân của Hàn Duyệt. Anh liền hiểu ngay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mà Mạnh Đình đúng là một trong những người quan sát Hàn Duyệt. Sự xem thường lờ mờ trong ánh mắt và niềm hy vọng bừng cháy khó hiểu của đối phương Chu Bác Nghị nhìn thấy rất rõ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định dùng cách này gửi một lời cảnh cáo đúng mực cho mọi người. Khóe miệng của Chu Bác Nghị từ từ nhếch lên một vòng cung khinh thường, hơi hít mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm chậm chậm nói từng chữ một. Cô nghĩ cô là thứ gì thế mà dám nói xấu cha tôi? A Nghị, Lý Dật Thần la lớn, hai bước đi tới bên cạnh Mạnh Đình bảo vệ cô ta ở sau lưng mình. Sao? Sao cậu lại có thể đánh người chứ? Với lại hôm nay không có hứng trò chuyện với cậu, tiểu thần cậu về trước đi. Chu Bác Nghị cắt ngang lời cậu ta nói, xoay người bấm xuống điện thoại trên bàn làm việc, đi vào dọn dẹp một chút. Cắt. Đạo diễn hô, biểu cảm trên mặt hơi tốt hơn một ít, nói, Bác Nghị và Dật Thần đều rất khá, vất vả rồi. Lại quát hai nữ diễn viên, đã bảo hai cô có phải muốn nghe chửi hay không hả? Không chửi hai người một hai câu thì không biết diễn sao đúng không? Thật vất vả chờ đạo diễn mắng người xong, thì bắt đầu chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mạnh Đình xoa mặt, hơi chần chừ nhưng vẫn là đi tới trước mặt Chu Bác Nghị đang ôm Hàn Duyệt nói chuyện. Khúm núm nói, cậu ba, tôi đúng là cố ý đó. Mặt Chu Bác Nghị nói không chút thay đổi. Tại sao trong vành mắt của Mạnh Đình nhanh chóng bắt đầu đong đầy nước mắt? Chu Bác Nghị trao trao mày, nói, câu kia trong kịch bản tôi gửi lại cho cô một lần. Mau quay lại chuẩn bị đi. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, tôi không muốn thức trắng đêm. Nói xong thì tiếp tục kề tai rủ rỉ với Hàn Duyệt. Mạnh Đình xấu hổ đứng im tại chỗ không biết nói gì cho phải. Cuối cùng lặng lẽ lui trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Mới vừa ngồi xuống cái cô người mẫu nữ diễn vai bí thư nhỏ liền tới gần nhẹ giọng nói. Chị Đình, vừa rồi sao thế ạ? Cậu ba không cẩn thận lỡ tay đúng không? Sao cậu ba có thể lỡ tay được? Hà Miêu Miêu lập tức nói. Chẳng qua là để cảnh cáo vài người thái độ phải tỏ ra tôn trọng một chút. Nói cho cùng cậu Hàn cũng là vị hôn phu của cậu ba, không đọc báo hay sao? Sáng hôm nay cậu ba bị ký giả chặn ở sân bay, người ta không nói gì khác trái lại còn bày tỏ với cậu Hàn ở trước mặt truyền thông nữa đó. Mạnh Đình cũng không để ý lời móc mỉa của Hà Miêu Miêu, nhưng mà mấy ngón tay cầm bìa kịch bản lại nắm chặt vào nhau. Ngay khi cô ta biết được Hàn Duyệt cũng không phải cậu ấm họ Hàn chân chính, mà mẹ đẻ thế nhưng còn làm cái nghề xấu xa này thì trong lòng cô ta liền không có cách nào cân bằng lại được. Người có loại xuất thân này dựa vào cái gì có thể không có việc gì mà sống ung dung tự tại như thế, dựa vào cái gì có thể có được một người đàn ông tốt như thế, mỗi ngày được người ta yêu thương cưng chiều. Nghĩ thế cô ta không kìm được mà nhìn về phía của Chu Bác Nghị. Phát hiện hai người đang tươi cười nhìn vào đối phương, Chu Bác Nghị cưng chiều nhìn cậu nhóc ở trong lòng mình sau đó in một nụ hôn lên trán cậu. Người như thế, dựa vào cái gì có thể không trả giá gì hết mà đạt được nhiều đến vậy? Người có suy nghĩ như Mạnh Đình thế này trong đoàn phim không phải là ít, cho dù Tinh Hạo và Chu Thị đắp nặn Hàn Duyệt thành một thiếu niên vô tội có thân thế quanh co, nhưng thành viên đoàn phim cùng cậu sớm chiều ở chung một đoạn thời gian cũng sẽ không bị kiểu đắp nặn đó ảnh hưởng. Có kẻ ngược lại vì xuất thân của Hàn Duyệt mà bắt đầu coi thường cậu, ghen tị mọi thứ cậu có được vào lúc này. Hàn Duyệt chỉ là lờ mờ nhận ra điều này, còn Chu Bác Nghị lại nhìn thấy rất rõ, cho nên anh mới dùng cách này để cảnh cáo những kẻ có thái độ khác đối với Hàn Duyệt, kêu bọn họ chú ý hành vi của mình. Chuyện Mạnh Đình thật sự bị đánh một cái tát lặng lẽ truyền ra khắp đoàn phim. Không lâu sau Hàn Duyệt liền nhận ra cảm giác bị nhìn trộm khó hiểu hình như đã giảm đi rất nhiều. Cậu thật sự không phát hiện Chu Bác Nghị vừa làm gì, chỉ là cúi đầu tiếp tục đánh máy cho đến khi Chu Bác Nghị kết thúc công việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 Tết Nguyên Tiêu qua đi, kỳ nghỉ đông cũng đã đến cuối. Hàn Duyệt chỉ có thể trăm bề không nỡ mà trở về thành phố Bi chuẩn bị các thủ tục cho lễ khai giảng. giờ ngoài phải bắt đầu học một loạt chương trình học mới sau khai giảng ra, cậu còn phải cùng Mã Chí Hân cùng nhau chuẩn bị dàn ý cho kịch bản phim truyền hình. Lúc này đã là tháng 2, ngày hết hạn nộp dàn ý đề ra là ngày 3 tháng 5. Nếu dàn ý không thể thông qua xét duyệt, vậy thì bọn họ cũng chẳng cần phải tham gia trận đấu kế tiếp. Cho nên sáng tác dàn ý với sáng tác kịch bản cuối cùng đều quan trọng như nhau. Khi Mã Chí Hân ở nhà chỉ lo chúc Tết với chơi đùa cùng người thân, việc chính sự chẳng làm được bao nhiêu, vì đuổi kịp tiến độ liền trở về trường học sớm. Hàn Duyệt thì cho tới trước khai giảng 2 ngày mới trở lại thành phố B. Sau khi Mã Chí Hân biết cậu ngồi chuyến bay nào thì lập tức tính thời gian chạy tới cửa khu chung cư của Hàn Duyệt ngồi chờ. Cậu ta một là vì lo lắng chuyện kịch bản, hay là vì trong lòng còn nhớ tới Hàn Duyệt đã đồng ý mang quà lưu niệm ở Nam Đảo về cho cậu ta. Kết quả khi Hàn Duyệt ngồi xe nhà họ Chu sai đến đón cậu trở về khu chung cư, vừa nhìn liền thấy được Mã Chí Hân giống như một con chó bự đáng thương đang ngồi chồm hổm ở trước cổng khu chung cư. Tháng 2 thành phố Bi còn rất lạnh, Mã Chí Hân mặc một bộ áo lông nhung màu trắng, vành nón liền với áo lông, cổ áo còn có một viền lông trắng. Có lẽ là do cảm thấy quá lạnh nên Mã Chí Hân lấy nón che kín mít đầu mình, chỉ lộ ra một gương mặt xinh đẹp, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn từ xa chính là một cục lông xù trắng bóc. Hàn Duyệt ánh mắt đầu nhìn qua còn tưởng đâu là một con sam ít. Mã Chí Hân nhận ra chiếc xe nhà họ Chu mà Hàn Duyệt ngồi này, lập tức đứng dậy dùng sức vẫy tay với cậu. Hàn Duyệt vội vã kêu tài xế dừng lại gọi Mã Chí Hân đi lên. Mã Chí Hân xoa tay nhanh nhẹn chui vào xe, lập tức dùng đôi mắt lóe sáng cực kỳ đáng thương mà nhìn Hàn Duyệt. Cậu đầu tiên mở miệng nói chính là: "Anh Duyệt, đồ anh mang cho em đâu?" Hành lý của Hàn Duyệt giờ đều để trong cốp xe sau, nhưng trong cái túi cậu thường hay mang theo còn có mấy cái bánh dừa dẻo, vội vàng lấy ra an ủi Mã Chí Hân không biết đã đợi cậu bao lâu trong gió lạnh. Đợi tới dưới lầu, Mã Chí Hân đặc biệt nhiệt tình giúp Hàn Duyệt xách túi hành lý, còn xung phong nhận việc phải giúp cậu sắp xếp hành lý. Hàn Duyệt biết trong lòng cậu ta chờ mong thứ gì nhất nên cũng không làm khó cậu ta nữa, liền đem cái vali lớn để quà lưu niệm kia đưa cho cậu ta. Mã Chí Hân lập tức kéo vali tới trong góc phòng khách, lấy từng món đặc sản ra, món có thể ăn ngay liền mở ra ăn một ít, vui vẻ tới mức cả mặt hồng hào. Hàn Duyệt thấy cái dáng vẻ này của cậu ta thì trong lòng buồn cười, cảm thấy mình giống như đang nuôi một chú chó to ấy. Đợi sau khi hành lý của cậu đều sắp xếp xong, lại tắm sơ một cái thay một bộ đồ khác, đi ra vừa nhìn, Mã Chí Hân vẫn còn ngồi xổm trên đất ăn, mà trong thùng rác bên cạnh cậu ta đã chất đầy mấy túi đóng gói rỗng tuếch của các món ăn vặt. Ăn ít một chút, mấy món ăn vặt này mỗi ngày ăn một chút là được rồi, chứ ăn như em thế này không tới một tuần là đã ăn hết sạch. Hàn Duyệt giật một túi bánh dừa lớn từ trong tay cậu ta lại ném trở về vali, dù gì cũng phải chừa bụng một ít, đợi lát nữa cơm chiều sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn. Mã Chí Hân lúc đầu còn không vui, vừa nghe thấy Hàn Duyệt muốn dẫn cậu ta ra ngoài ăn lập tức liền chủ động bỏ mấy món đặc sản này kia trở lại, đứng phát dậy vừa dùng mu bàn tay chùi vụn ngoài miệng vừa nói: "Anh Duyệt, mình đi đâu ăn cơm vậy?" "Ăn cái gì?" Hàn Duyệt tìm một hộp khăn giấy còn chưa khui ở chỗ để đồ dưới bàn trà đưa cho Mã Chí Hân, nói: "Đi ăn tôm hùm thế nào? Hay là ăn lẩu?" "Tôm hùm." Mã Chí Hân lập tức lớn tiếng trả lời: "Nghỉ đông thường xuyên ăn lẩu, ăn tới ngán rồi." Nhìn thấy cậu bé trai trước mặt mở to đôi mắt tràn đầy mong chờ, Hàn Duyệt không kìm được giơ tay xoa xoa tóc cậu ta, rồi nói: "Vậy giờ anh đi đặt chỗ, giờ còn sớm, chúng ta thảo luận kịch bản một hồi trước rồi đi ăn cơm sau." Trong khoảng thời gian này hai người đều dồn hết tất cả suy nghĩ lên việc hoàn thành kịch bản dự thi. Rốt cuộc trước kỳ hết hạn một ngày đã nộp kịch bản lên. Hai người rất có lòng tin dàn ý kịch bản có thể thông qua xét duyệt. Sau khi nộp dàn ý xong lập tức bắt đầu sáng tác tổng thể kịch bản. Trước đó khi viết dàn ý hai người đã viết không ít tình tiết lặt vặt. Giờ việc cần thiết chính là đem sáng tác của hai người kết hợp lại với nhau. Tuy hai người đối với sự hiểu biết về nhân vật và hướng đi của tình tiết đều là dựa trên phân tích cùng một dàn ý cùng một nhân vật, nhưng dù sao cũng là hiểu biết của hai người, nên vẫn là có chút chi tiết không khớp. Sau khi trải qua bàn bạc, hai người quyết định việc sáng tác tất cả những nhân vật tách rời ra từ chuyện của Hàn Duyệt đều giao cho Hàn Duyệt, còn tất cả những nhân vật tách rời ra từ chuyện của Mã Chí Hân thì giao cho Mã Chí Hân. Mà cùng lúc đó, việc quay bộ phim Yêu Người, Dằn Lòng Không Nổi cuối cùng cũng đã đi tới giai đoạn cuối. Vì đuổi kịp giai đoạn đóng máy của Chu Bác Nghị, Hàn Duyệt còn đặc biệt trốn học 2 ngày chạy tới Nam Đảo tham gia lễ đóng máy của đoàn phim. Ngày quay phim cuối cùng xem như bắt đầu tuyên truyền bộ phim, đoàn phim mời không ít giới truyền thông giải trí tới tham quan cảnh quay cuối cùng. Màn diễn cuối của bộ phim chọn quay ở một tiệm chụp ảnh nằm ngoài bãi biển Nam Đảo. Tình tiết cốt lõi của câu chuyện xảy ra ở một quán cà phê. Diễn viên chính của cảnh này là Chu Bác Nghị và Mạnh Đình. Câu chuyện phát triển tới đoạn cuối, Chu Bác Nghị cuối cũng có thể chấp nhận chuyện Chu Chí Tú là mẹ ruột của mình, cũng rốt cuộc có thể đối xử Mạnh Đình như người thân của mình. Mà sau một loạt sự việc này, Chu Bác Nghị bị chuyện gia đình làm phân tâm. Trước khi anh kịp phản ứng thì Lý Giật Thần cuối cùng vẫn tiến gần với Mạnh Đình hơn, đã xác định quan hệ, còn anh xem như đã hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Sau khi trải qua cố gắng nhưng không có kết quả, Chu Bác Nghị cuối cùng cũng buông xuôi, cũng nản lòng quyết định ra nước ngoài giải khuây, tiện thể mở rộng luôn thị trường công ty ở nước ngoài. Trước khi đi, Chu Bác Nghị giấu Lý Giật Thần hẹn Mạnh Đình ra nói chuyện, xem như nói lời tạm biệt và cũng là kết thúc tất cả mọi việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Trong quán cà phê trang trí tỉ mỉ trang nhã bên bờ cát sạch đẹp của Nam Đảo, hai con người trẻ tuổi đi từ người yêu tới kẻ thù rồi lại thành người thân, cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi chung một bàn im lặng uống cà phê. Cho nên, bọn em sẽ có một khoảng thời gian rất dài không gặp được anh sao? Mạnh Đình dùng cái muỗng bạc nhỏ khuấy cà phê, khi nào thì quay về? Không xác định. Chu Bác Nghị hít mắt nhìn ra mặt biển hiện lên vẻ xanh trong dưới ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống ngoài cửa sổ, không chừng là một tháng. Không chừng thị trường nước ngoài có tiềm năng rất lớn mấy năm cũng không về, cũng không chừng anh sẽ định cư luôn ở bên ngoài. Anh sẽ không thế đâu. Mạnh Đình đem muỗng nhỏ đặt ở trong đĩa bên cạnh, cũng học theo dáng vẻ anh nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, bình tĩnh khẽ nói. Trong lòng anh còn nhớ thương anh Thần, anh không nỡ rời khỏi nơi này. Chu Bác Nghị khẽ bật cười, biểu cảm trên mặt không rõ nghĩa, vẫn là câu nói kia. Đừng mãi dùng thế giới quan và giá trị quan ngây thơ của em để đánh giá cách làm việc của người khác. Mạnh Đình từ từ xoay đầu lại nhìn vào mặt Chu Bác Nghị, nói, thật ư? Tạm ngừng một hồi rồi bưng ly cà phê lên uống cạn một hơi, nói, có lẽ em rất ngây thơ, cho dù anh cũng là con của mẹ, em vẫn muốn nói với anh, em sẽ không nhường anh Thần cho bất cứ ai, kể cả anh hai. Ngoài cửa sổ, dáng vẻ rình rập của Lý Giật Thần từ lâu đã bị hai người trong quán cà phê phát hiện. Nói xong những lời này, Mạnh Đình vẫy tay với Lý Giật Thần ra hiệu anh ta đi vào. Lý Giật Thần ngại ngùng nấn ná đi vào quán cà phê, lại ngại ngùng mà chào Chu Bác Nghị. Giờ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy tớ rồi sao? Chu Bác Nghị cúi đầu nhìn chăm chú vào cái bàn, cười khổ nói. Lý Giật Thần ngượng nghịu nói, sau một hồi im lặng mới lớn tiếng nói. Dù là ai cũng không thể nào tự nhiên được, anh em tốt mười mấy năm đột nhiên nói. Nói thích mình này kia, giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt, ngừng một hồi rồi nói tiếp, khi nào thì trở về? Cậu mong tớ về sao? Chu Bác Nghị ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh ta, sẽ không cảm thấy không thoải mái chứ? Tầm mắt hai người giao hòa, một sự mập mờ như có như không lặng lẽ dâng lên. Mạnh Đình nhẹ nhàng ho một tiếng, lập tức xua sạch loại mập mờ này. Lý Giật Thần tỉnh táo lại liền đỏ mặt, kéo Mạnh Đình hốt hoảng chạy khỏi quán cà phê. Tầm mắt của Chu Bác Nghị vẫn dõi theo bóng dáng của hai người biến mất mới rụt trở về, bưng ly cà phê trên bàn lên nhấp cạn từng chút một. Kiều Tranh từ từ lại gần Chu Bác Nghị, cuối cùng đứng ở sau lưng anh, chờ sau khi Chu Bác Nghị buông cái ly xuống mới nhỏ giọng nói, vẫn là không bỏ được cậu ta đúng không? Chu Bác Nghị lấy khăn tay lau miệng, bình tĩnh nói, là cậu ấy không bỏ được tớ. Ngừng một cái rồi nói, tớ sẽ không buông tay, tớ cũng sẽ không buông tay. Kiều Tranh cười khổ nhìn vào Chu Bác Nghị, cứ mãi đi theo cậu như thế này, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ dành cho tớ một chỗ trong trái tim cậu. Không chờ Chu Bác Nghị trả lời liền xoay người rời khỏi quán cà phê, vừa đi vừa nói, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, cậu còn một tiếng thời gian để chuẩn bị. Chu Bác Nghị lặng lẽ bật cười. Ống kính từ trên gương mặt cô đơn của anh lướt qua từng chút một rồi dừng lại trên bờ cát và biển rộng ngoài cửa sổ. Cắt. Đạo diễn vừa lòng kêu ngừng, sau đó kêu vào loa, công việc quay phim của Yêu Người, Dằn Lòng Không Nổi chính thức chấm dứt toàn bộ. Mọi người vất vả rồi.